Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rưỡi mà thôi, lúc này cũng không biết muốn làm cái gì nữa. Đi trở về phòng của mình cùng trượng phu, cô lại nhìn hắn một mình ngồi ở trước cửa sổ ngẩn người. Hình ảnh như thế này thật hiếm thấy. Trong ấn tượng của cô, hắn không có đọc sách thì gọi điện thoại, không thì dùng máy tính. Như thế nào đêm nay lại nhàn rỗi không có việc gì làm? Hắn hy vọng sẽ không đem chú ý chuyển tới trên người của cô, lấy cô làm niềm vui chứ. Cô giả vờ thanh thanh một chút ít hầu. Anh có muốn tắm rửa không? Em đi tắm đi. Kha Khải Đường quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, kia trong ánh mắt lại có chút thâm ý. Được, em đi tắm đây. Lý Thần Du ở phòng tắm sờ đông sờ tây, đáng tiếc chờ làm khô tóc đi ra cũng không đến 9 giờ rưỡi. Sớm như vậy mà tiến đến trên giường trượng phu nhất định sẽ xuống tay với cô. Tối hôm qua cô bị hắn ăn sạch sẽ đến phát sợ, hy vọng hôm nay có thể nghỉ ngơi lấy lại một chút sức. Kha Khải Đường vẫn ngồi ở trước cửa sổ ngẩn người, cô cũng không muốn đi trêu chọc hắn, mở ra máy tính chính mình làm chuyện của mình. Mới làm việc không bao lâu, Kha Khải Đường bỗng nhiên đi đến phía sau cô. Em đang làm cái gì? Sửa lại một chút tư liệu. Tư liệu gì? À, ghi lại cách dạy con cái khỏe mạnh, còn có sách dạy nấu ăn, thông tin gia dụng, còn... Anh xem. Hắn xoay người tiến đến bên gái của nàng, nhất nhất xem qua văn kiện, rồi cuối cùng cười nhẹ vài tiếng. Ngay cả lịch làm việc của anh, em cũng có sao? Hô hấp của hắn tới gần như vậy, khiến cho cô tự nhiên lại mặt đỏ tim đập. Đều là lão phu, như thế nào còn có loại phản ứng này? Là Liêu thư ký đưa, như vậy em mới biết được anh chừng nào thì xong việc. Nếu muốn đi công tác cũng có thể sớm chuẩn bị kịp. Cái này đều vì anh sao? Anh không thích ư? Cô chỉ là biết lịch trình công tác của hắn mà thôi, cho dù hắn có vụng trộm yêu đương cô cũng bắt không được. Đúng là vất vả cho em. Hắn ở sau gáy của cô đặt một nụ hôn, làm cho cô cả người phát run. Cái này hình như là lần đầu tiên hắn ca ngợi cô như vậy, hại cô không thể không câu nệ kính cẩn mà đáp lễ nói. Cái này tính gì chứ, người quản lý việc công ty so với em vất vả hơn gấp mấy trăm lần. Em để ý gia đình là tốt rồi. Cảm ơn. Không cần khách khí. Nói không cần khách khí kỳ thật là vạn phần khách khí, tiếp theo lại không lời nào để nói thật, không có biện pháp gì. Vợ chồng bọn họ thật sự rất ít khi nói chuyện phiếm. Yên tĩnh quá, cô cũng không biết phải làm gì, đành quay vào máy tính tiếp tục đánh chữ. Hắn vẫn đứng ở phía sau. Không khí căng thẳng làm cho cô quyết định rời giường đi thôi. Ai ngờ cô mới tắt máy tính, hắn liền đưa ra chủ ý. Chúng ta đi ra ngoài một chút. Hả? Cô còn chưa có phản ứng lại, hắn đã kéo tay của cô hướng ra phía cửa mà đi. Trên tầng cao nhất của biệt thự là hoa viên rất đẹp. Bọn họ đi trên lầu 3 bước vào hoa viên, chỉ thấy ánh trăng sáng trong như nước. Trong gió đêm, mùi hương hoa lan tỏa tràn đầy vào hô hấp, trước mắt có thể nói là cảnh đẹp tuyệt sắc. Nhưng nếu cô và trượng phu cùng nhau thưởng thức cảnh đêm này lại cảm thấy không thích hợp cho lắm. Bọn họ chưa từng cùng nhau hưởng thụ sự lãng mạn đến như vậy. Kha Khải Đường vẫn nắm lấy tay của cô, trên mặt biểu tình có chút đăm chiêu. Cô đương nhiên sẽ không hỏi tại sao bọn họ lại ra đây. Ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời ban đêm, lại nhìn thấy thật nhiều sao. Cô không khỏi mở to mắt, âm thầm tán thưởng. Không biết đã bao lâu rồi không được thấy bầu trời đầy sao như thế này. Cô cả ngày lo lắng việc vặt trong nhà, chiếu cố trượng phu cùng các con, có thể có được thời gian để thả lỏng bản thân giống như vậy thật không bao giờ ngờ tới. Thần Du. À. Cô vừa quay đầu lại, hắn liền cúi đầu nhanh chóng đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Chuyện này là lần đầu tiên bọn họ thân thiết ở bên ngoài như vậy. Tuy nói nam nhân này khắp nơi đều có thể động dục, nhưng mỗi lần đều là ở bên trong. Hiện tại lại lộ cảnh tượng này ở bên ngoài. Như vậy, tuy khả năng bị người khác bắt gặp được rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho cô khẩn trương không thôi. Càng quái dị hơn, hắn không có tiếp tục hôn sâu, chính là đem cô ôm vào trong ngực, lặng lặng cũng không nói điều gì. Kỳ quái, nam nhân này hôm nay sao lại vậy đấy? Tâm tình không tốt sao, hay công việc thất bại? Có khi cha mẹ hắn mắng hắn cũng nên, hoặc là thời kỳ mãn kinh xuất hiện trước thời gian. Cô rầu rĩ trong lòng, vẫn là không ngừng đặt câu hỏi. Bọn họ từ trước đến giờ chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.